Đại đường Song Long truyện tập thứ 187, hồi 266. Dưới sự yểm hộ của làng mưa tên, năm đội kỵ binh bên phía Khấu Trọng giống như năm con rồng lửa lao thẳng vào đám địch nhân chưa kịp qua sông, làm cho không khí trận chiến càng thêm kịch liệt. Khấu Trọng đương nhiên là vẫn một mình xông lên phía trước, tỉnh trung nguyệt sáng rực ánh vàng, đao bất hư phát. Đi qua chỗ nào là có người kêu thảm ngã xuống chỗ đó, sát khí bốc lên làm thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Trong chốc lát, gã đã khiến lũ địch nhân vô tâm luyến chuyến trở nên hỗn loạn, không thèm để ý đến nhau mà chỉ nháo nháo bỏ chạy. Dưới áp lực dữ dội của đại quân phi mã một trường, địch nhân lần lượt nhảy xuống sông trốn chạy, hy vọng có thể thoát khỏi chốn luyện ngục nhân gian lọ sát sinh hàng loạt này. Gã vừa chém bay một địch nhân, Lạc Phương ở bên cạnh đã kêu lên: "Hưng Ba Tiền!" Khấu Trọng tranh thủ liếc nhìn về phía tay y chỉ, thấy một đám tặc binh chừng mấy trăm người do một tên béo lùn hai tay cầm cương sĩ hoàng mở đường dẫn đầu đang phá vây chạy về phía hạ du. Khấu Trọng dặn dò Lạc Phương thay mình chỉ huy quân sĩ, rồi hú dài một tiếng tung mình bay khỏi lên mình ngựa, miệng quát vang: "Hưng Ba Thiền, người có chạy đặng trời, Khấu Trọng đến đây." Hai câu này gã đã vận công lực để phát ra nên lập tức làm ác mọi tiếng chém giết trên chiến trường, tựa như một tiếng sấm động giữa trời quang vậy. Quân sĩ một trường và thiếu soái nghe tiếng thì sĩ khí tăng lên gấp bội, địch nhân thì tán đổ kinh tâm càng sụp đổ nhanh hơn. Lăng không bay được gần 8 trượng, Khấu Trọng lại hoán khí lướt thêm 5 trượng nữa. Trong nháy mắt đã đến phía trước Hưng Ba Thiền, vừa hạ thân xuống đất đã vung đao quét tròn một vòng. Binh khí của 6 tên địch nhân đứng gần đó lập tức gãy đoạn, người thì bay ra xa máu huyết đầm đìa. Một đao này lập tức làm những tên địch xung quanh đó khiếp sợ, chạy tản ra bốn phía như tránh ông thần, để cho gã một không gian trống trải hiếm thấy trên chiến trường này. Hưng Ba Thiền giờ mới phát giác ra mình đang đối mặt với Khấu Trọng, ở giữa không còn bất cứ ngăn trở nào, vội vàng ghìm cương ngựa dừng lại. Lúc định ra lệnh cho thuộc hạ xông lên để hạ bớt nhảy khí của đối phương, thì mới nhận ra rằng thủ hạ sau lưng mình đã chạy không còn một móng. Khấu Trọng nở một nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời buổi sớm, đôi mắt hổ xả ra những đạo thần quang khiến người ta phải rùng mình, tựa hồ như đã nhìn xuyên thấu tận nơi sâu thẳm nhất trong lòng địch thủ. Miệng lại quát lớn: "Quân bất nghĩa thủy chung vẫn là quân bất nghĩa, bình thường thì không nhận ra, nhưng lúc lâm nguy sẽ lập tức thấy rõ chân tướng. Hưng Ba Thiền, người đã xưa nay hoành hành bá đạo khiến cho cỏ còn không mọc được, nhưng người có nghĩ rằng sẽ có ngày hôm nay không?" Hưng Ba Thiền đảo mắt một vòng, biết rằng đại thế đã mất, không ngờ lại trở nên hung hãn, tung người nhảy xuống chiến mã. Song hoàng đập mạnh vào nhau phát ra một tiếng keng chói tai, người khùng khục như điên cuồng nói: "Người khác sợ tên tiểu tử người chứ Hưng Ba Thiền này coi người không bằng con chó. Để ta giết người trước rồi tìm những tên khác tính sổ sao?" Vừa nói y vừa tròn tròn hai mắt lên, chân đạp theo một bộ pháp kỳ dị, mau chóng tiếp cận Khấu Trọng. Song hoàng kích ra như điện, Khấu Trọng cao giọng hét một tiếng hảo rồi xuất chiêu ngạnh tiếp, đao chép ra một chớp giật chặn đứng hai chiếc cương hoàng đang cắt tới cửa từ góc độ khéo léo nhất, tựa như hai đó hoàng hàng vân. Tiếng đao hoàng chạm nhau vang lên liên miên bất tuyệt. Sau hơn 10 hoàng thì Hưng Ba Thiền đã không còn hơi sức để tiếp tục tấn công, bất ngờ dịch người sang trái. Khấu Trọng thấy vậy thì phấn chấn tinh thần, đao thế bạo phát, cùng lúc cũng dịch người sang trái theo họ hướng, tỉnh trung nguyệt chém xả vào khe hở giữa hai chiếc cương hoàng. Một chiêu vốn hết sức bình phàm nhưng nhờ có bộ pháp thần kỳ của gã mà hóa vụn thành xảo, trở nên bá đạo phi thường. Hưng Ba Thiền đâu thể ngờ gã lại có kỳ chiêu như vậy, giấc mộng muốn giành lại thế công từ bên mặt lập tức tan thành mây khói. Hấp tấp chập sông hoàng lại, hy vọng có thể đỡ được đao thế của đối phương, sau đó nhảy xuống sông đào tẩu. Chẳng ngờ Khấu Trọng bất ngờ hoán khí, tỉnh trung nguyệt khựng lại giữa không trung trong giây lát. Chính khoảnh khắc ngắn ngủi đó đã quyết định vận mệnh của Hưng Ba Thiền. Đang... sông Hoàng chạm vào nhau, tỉnh Trung Nguyệt giờ mới chuyển động, thế tựa bông lôi chém thẳng vào chỗ tiếp giáp của hai chiếc kim hoàng. Kình lực cuồn cuộn tuôn trào hướng Bá Thiên như chạm phải điện, sông Hoàng bị chấn bật sang hai bên. Lúc y định thoái lui thì trên ngực đã có thêm một đạo huyết tích. Khâu Trọng thu đao lùi lại rồi gầm lên quát lớn: "Hướng Bá Thiên, tội ác ngập đầu, giờ đã phải đền tội!" Tiếng hét như sấm vang vọng khắp cả bãi chiến trường. Đang đang, sông Hoàng lần lượt rơi xuống đất. Hưng Ba Thiên nhìn máu tuôn chảy từ ngực mình xuống mà không dám tin vào mắt mình, kêu lên một tiếng thảm thiết rồi đổ vật người ra sau. Từ Tử Lăng nhảy lên chiến mã cùng hơn trăm người khác đuổi theo bọn Tàu Ứng Long. Cảnh vật vùng vụt lướt qua trước mắt. Trên bình nguyên, bọn Tàu Ứng Long còn khoảng hơn 50 người đang hoảng loạn tháo lui chạy về vùng núi phía đông nam. Tàu Ứng Long và Phòng Kiến Định đỉnh công lực lẫn thân pháp đều cao minh hơn đám thủ hạ nên vượt lên phía trước hơn 10 trượng rất dễ nhận ra. Đám tặc khấu thấy Từ Tử Lăng dẫn binh đuổi theo, biết gã chỉ muốn đối phó với hai tên đầu sỏ Tàu Ứng Long và Phòng Kiến Đỉnh, nên đều lợi dụng thời cơ chạy tản ra bốn phía để giữ lấy mạng sống, tặc tính hiển lộ ra hết, hoàn toàn không nói gì đến Trung Nghĩa. Từ Tử Lăng đương nhiên không thèm để ý đến đám vô danh tiểu tốt này, thấy còn khoảng 10 dặm nữa mới đến khu núi liền cố ý cho ngựa chậm lại, giữ khoảng cách chừng 3-40 trượng với bọn Tàu Ứng Long và Phòng Kiến Đỉnh. Vừa nhìn bộ dạng thảm hại của bọn chúng vừa có thể khiến chúng hao tổn chân nguyên. Thủ hạ phía sau không ngừng dương cung đáp tiễn khiến cho hai tên ác tặc cứ phải lánh tả tránh hữu trông nhếch nhác vô cùng. Đuổi được chừng 7-8 dặm nữa thì Tàu Ứng Long cuối cùng cũng phát giác được ý đồ của Từ Tử Lăng, tức giận gầm lên một tiếng rồi hoành mâu đứng lại. "Kiến Đỉnh, chúng ta liều mạng với hắn!" Chẳng ngờ Phòng Kiến Đỉnh coi lời y như gió thoảng bên tai, vẫn tiếp tục gia tăng tốc lực đào tẩu. Chân khí của Từ Tử Lăng chảy khắp thân côn, kình lực bạo phát, cây trường côn giống như một sinh vật có linh tính lao vút ra khỏi tay gã, lướt qua người Tàu Ứng Long một cách vô thanh vô tức, đuổi theo Phòng Kiến Đỉnh. Nếu đổi lại là lúc bình thường thì cho dù cây côn gỗ lao thẳng đi bằng lực xoáy của bản thân mà không mang theo tiếng gió xít, nhưng hạng cao thủ của Phòng Kiến Đỉnh ác hẳn cũng có thể cảm nhận được nguy cơ đến gần mà tránh né. Nhưng y giờ đã như con chó nhà có tang, cả ngày lao lực không cần phải nói, vừa rồi lại liều mạng bỏ chạy, đích thực đã hao tổn lượng lớn chân nguyên, phản ứng đương nhiên không thể bị được. Với lúc cơ thể ở trạng thái sung mãn, nếu Tàu Ứng Long lên tiếng cảnh báo, có lẽ y cũng có thể kịp thời tránh được mối họa sát thân này. Nhưng Tàu Ứng Long hận y bỏ mặt mình mà đào tẩu, làm sao chịu lên tiếng cứu y cho được. Cây côn mang đầy kình lực lướt đi như một mũi tên, lao thẳng vào lưng Phòng Kiến Đỉnh, phá vỡ chân khí hộ thân, rồi xuyên qua lưng y cấm phập trong đó. Phòng Kiến Đỉnh ngã bổ nhào xuống trong tiếng kêu thảm thiết. Cây côn gỗ giống như cột trống trời chỉ thẳng lên bầu trời đêm. Sau khi lắc lưng mấy cái mới đứng lại, tình cảnh nguy dị đến cực điểm. Dưới ánh đuốc sáng sực, thiếu soái quân xếp thành trận thế hình cánh quạt, người người dương cung đáp tiễn, ngắm chuẩn bị mục tiêu. Từ Tử Lăng tung mình nhảy xuống ngựa, nhìn sang phía Tàu Ứng Long cười gằn nói: "Nếu người lập thể không đầu tẩu, ta sẽ cho người một cơ hội công bằng quyết đấu, bằng không ta lập tức hạ lệnh cho phóng tiễn." Sắc mặt tên đầu sỏ phỉ đồ biến đổi mấy lần, âm ấm bất định, hồi lâu sau mới buông thõng hai tay thở dài thê thảm nói: "Hey, ta nhận bại rồi, chỉ cần ngươi chịu cho ta một sinh lộ, bao nhiêu tài vật cướp được trong nhiều năm ta sẽ dâng lại hết, từ nay thầy không đặt chân vào giang hồ nữa." Từ Tử Lăng lắc đầu nói: "Loại tiền tài bất nghĩa đó đã nhuốm máu không biết bao nhiêu người vô tội, cho dù ngươi có dâng tặng ta vô điều kiện, ta cũng không cần." Tào Ứng Long tức giận gầm lên: "Con người ngươi sao cố chấp vậy? Số tiền tài này có thể khiến ngàn vạn người an cư lạc nghiệp, xây lại gia viên. Nếu ngươi không cần thì có thể dùng để làm việc thiện cũng được. Từ huynh, mong huynh hãy suy nghĩ cho kỹ." Từ Tử Lăng cười dài: "Nói hay lắm, vậy thì ta sẽ bắt sống ngươi để xem hạng tham sanh quý tử như họ Tào ngươi có nếm nổi mùi vị của cực hình tàn khốc không." Ta cũng muốn biết ngoại trừ tài vật ra, ngươi còn giấu giếm thứ gì quý giá hơn nữa. Tào Ứng Long trầm giọng nói, tham sống sợ chết là chuyện thường tình của con người, nhưng nếu ta biết rõ sẽ bị làm nhục, tự nhiên sẽ không để ngươi bắt sống. Như vậy được không? Ngoại trừ tài vật ra, ta còn một số tin tức bí mật nữa, chỉ cần sau khi nghe xong ngươi cảm thấy xứng đáng thì hãy thả ta đi. Từ Tử Lăng phì cười nói, Tào Ứng Long, người muốn mượn chuyện này để kéo dài thời gian hòng khôi phục nguyên khí thì đúng là uổng phí tâm cơ rồi. Tào Ứng Long vội nói, ngàn vạn lần chớ nên hiểu lầm. Tin tức đầu tiên chính là thân thế của Dương Hư Ngạn, nếu người bỏ qua thì Thạch Thanh Tuyền sẽ rơi vào cảnh giảng kiếp bất phục đó. Từ Tử Lăng giật mình, làm sao ngươi biết ta quen Thạch Thanh Tuyền? Tào Ứng Long nói, vì vậy chắc ngươi cũng biết ta không hầu ngôn loạn ngữ, có chịu đồng ý giao dịch này không? Song một từ Tử Lăng sáng sực lên như điện, Tào Ứng Long lại lặp lại một lần nữa, chỉ cần người nghe xong cảm thấy xứng đáng thì mới thả ta đi, vì vậy căn bản không cần ngại gạt ta gạt người. Từ Tử Lăng thầm thở dài, nhất định không biết có nên tin lời tên ác nhân này để y sống lây lất qua ngày hay không. Khâu Trọng và Thương Tú Tuần lần lượt vượt qua cây cầu nối duy nhất còn lại, hội họp với Tiên Vĩnh. Lần này tuy đã thắng lợi toàn diện, lũ tặc Khấu chỉ có chừng vài ngàn tên chạy thoát, nhưng bên phía Khâu Trọng cũng thương vong trầm trọng, một trường tốn thất gần ngàn chiến sĩ, còn số mất mạng bên Thiếu Soái quân cũng lên tới 500 người, đó là còn chưa tính số người bị thương. Đây chính là cái giá của chiến tranh. Thương Tú Tuần thu hồi ánh mắt dò xét, quay sang hỏi Tiên Vĩnh, Từ Tử Lăng đâu? Tiên Vĩnh cung kính đáp, Từ gia đang dẫn người truy sát Tào Ứng Long vào phòng kiến đỉnh. Thương Tú Tuần lại truy vấn, đuổi về hướng nào? Tiên Vĩnh chỉ tay ra hướng đông nam, dưới ánh mặt trời bình nguyên trải dài ra vô cùng vô tận. Thương Tú Tuần thúc ngựa phóng đi, miệng hô vang, chúng ta mau đi giúp y một tay. Khâu Trọng thoáng ngạc nhiên, rồi đuổi sát theo phía sau nàng, trong lòng chợt dâng lên cảm giác nửa chua chát, nửa mừng vui. Hồi thứ 267, Từ Tử Lăng không nói tiếng nào, chỉ dùng ánh mắt sắc bén của mình nhìn thẳng vào Tào Ứng Long. Hồi lâu sau mới nói, Tào Ứng Long, người xưa này tầm làng thủ lạc, nổi tiếng liều mạng không sợ chết, đột nhiên lại trở nên tham sanh quý tử thế này, rõ ràng là có điều tra ngụy, Từ Mẫu tuyệt đối không mắc bẫy ngươi đâu. Tào Ứng Long lộ ra biểu tình chán nản chua chát của kẻ kiêu hùng khí đoản, thở dài nói, cũng không trách được Từ huynh có ý nghĩ này. Thậm chí trước đây có người nói với ta rằng Tào Ứng Long này sẽ vì sinh mạng mà nói chuyện điều kiện với kẻ khác, chính bản thân ta là kẻ đầu tiên không tin. Từ huynh có thể ra lệnh cho thủ hạ tạm thời lùi ra xa được không? Từ Tử Lăng do dự giây lát rồi vẫy tay ra hiệu cho thủ hạ lùi lại, nhưng vẫn giữ thế bao vây nghiêm cẩn để phòng Tào Ứng Long chạy trốn. Còn gã thì nhảy xuống chiến mã đi đến trước mặt họ Tào. Dựa vào cảm giác linh mẫn của mình, gã biết đối phương không hề vận khí hành công để khôi phục lại nguyên khí đã bị hao tổn. Tên tặc Khấu đã hoành hành một thời này đột nhiên giống như già đi mấy chục tuổi vậy, thần thái mệt mỏi, tâm lực hao tổn, cười khổ nói, vừa rồi khi ta thấy Từ huynh dùng trường côn phóng xuyên qua bối tâm phòng kiên đỉnh, trong lòng chợt sinh ra cảm giác buồn nản, biết rằng huynh là kẻ địch mà ta vĩnh viễn cũng không thể đánh bại. Trong sát na đó, muôn ngàn ý nghĩ lướt qua đầu ta, khiến Tào Mẫu giống như kẻ vừa bừng tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng triền miên, cảm thấy hai tay mình đều là máu tanh, tội nghiệp quá nặng. Sau đó thì vạn niệm cùng tiêu tan, thay mình sống không bằng chết. Từ Tử Lăng cười lạnh lùng nói, nếu thực sự là sống không bằng chết thì đâu cần phải nói điều kiện xin tha mạng với Từ Mẫu làm gì. Tào Ứng Long gật đầu nói, cũng không trách Từ huynh chăm chọc ta được. Thực tình thì trong tình cảnh này, không hiểu sao khát vọng mà 20 năm nay ta luôn áp chế trong lòng lại dâng trào lên. Vì tâm nguyện đó nên ta mới mở miệng xin Từ huynh tha cho một mạng. Nếu Từ huynh sợ bị ta gạt, ta có thể tự động tan đi chính thành công lực, chỉ giữ lại một phần để giữ mạng phòng thân. Như vậy thì huynh không cần phải lo hậu hoạn gì nữa, mà còn có thể kịp thời đi cứu Thạch Thanh Tuyền. Từ huynh, nếu vẫn thấy không thể được thì hãy lập tức xuất thủ lấy mạng ta cũng được. Tào Mỗ quyết không hoàn thủ. Tào Ấn Long dường như đã biến thành một con người khác, ngữ khí tràn đầy vẻ chân thành phát ra từ nơi tận sâu thẳm trong nội tâm. Cộng thêm thần tình rầu rĩ lúc y nói chuyện khiến người ta hoàn toàn không có cách gì nghi ngờ thành ý của y. Từ Tử Lăng cảm thấy vô cùng mâu thuẫn. Luận như điều đã gây ra trong quá khứ, Tào Ấn Long cho dù chết một vạn lần cũng không thể đền tội. Hơn nữa gã cũng sớm hạ quyết tâm, thầy phải trừ cho bằng được tên ác tặc đầu sỏ này. Nhưng vì Thạch Thanh Tuyền, gã có nên đồng ý vụ giao dịch này hay không? Tào Ấn Long bình tĩnh nói, giả như Từ huynh nghe xong cho rằng điều Tào Mẫu nói là đáng, hoặc cảm thấy bản nhân có chỗ nào không thật lòng, bất cứ lúc nào cũng có thể hạ thủ lấy đi tính mạng của họ Tào này. Ta đây tuyệt đối không phản kháng, lại càng không oán hận. Từ Tử Lăng ngạc nhiên, Tào đương gia thật sự không sợ, ta bất chấp những điều ngươi nói là thật hay giả, vẫn hụt thủ hạ thủ lấy mạng của ngươi hay sao? Tào Ấn Long cười khổ nói, vậy thì coi như trước khi chết ta đã nhìn lầm ngươi, có chết cũng không oán hận được ai. Trong đầu Từ Tử Lăng hiện lên bóng dáng yêu kiều của Thạch Thanh Tuyền, gã trầm giọng giây lát rồi gật đầu nói, được, Từ mẫu xin rửa tay cung kính lắng nghe. Tào Ấn Long cúi đầu hồi lâu rồi mới hạ thấp giọng nói, nếu không nói rõ từ đầu, chỉ sợ Từ huynh không tin. Cũng may là từ giờ đến trời sáng vẫn còn một canh giờ nữa, chúng ta có đủ thời gian. Từ huynh đã từng nghe qua trong Ma Môn có lưỡng phái lục đạo chưa? Từ Tử Lăng hiểu được ẩn ý trong lời nói của Tào Ấn Long, bởi vì nếu y thật sự hủy đi chính thành công lực, tất sẽ phải nhân lúc trời chưa sáng mà thoát khỏi hiểm địa, sau đó ẩn tích mai danh để tránh khỏi sự báo phục của cù nhân. Ít nhất thì người của Phi Mã Mục Trường cũng không chịu bỏ qua cho y, mà Từ Tử Lăng, gã cũng không thể ngăn cản họ báo thù. Từ Tử Lăng lắc đầu nói, ta mới chỉ nghe qua Tả Đạo Bát Đại Cao Thủ, còn chưa từng nghe là có lưỡng phái lục đạo gì cả. Âm Quy Phái chắc là một trong lưỡng phái đúng không? Tào Ấn Long gật đầu. Âm Quy Phái trước được là Ma Môn chi thủ, tất cả điều gì bọn họ sở hữu bảo thư Thiên Ma Bí Lục của Ma Môn. Bảo thư này cùng với Từ Hàng Kim Điển của Từ Hàng Tịnh Trai đều là kinh điển chí cao vô thượng của chính Tà Lưỡng Đạo. Tà đạo thì phân thành lưỡng phái lục đạo, còn chính đạo thì chia thành Từ Hàng Tịnh Trai và Tịnh Niệm Thiền Viện. Từ Tử Lăng ngạc nhiên nói, Tào đương gia có phải là người trong Ma Môn không? Tào Ấn Long cười khổ, nếu không phải người trong Ma Môn thì sao có quan hệ với Dương Hư Ngạn được? Thấy vẻ kinh nghị thoáng hiện lên trên gương mặt anh tuấn của Từ Tử Lăng, y vội vàng nói, tuy ta xuất thân trong Ma Môn, nhưng trong lòng lại hận sư môn đến tận xương tủy. Tất cả vì đều khi sau khi thành niên, trong một lần ngẫu nhiên, ta đã phát giác năm xưa lúc sư tôn thu ta làm đồ đệ, đã hạ độc thủ giết sạch phụ mẫu huynh đệ tỷ muội của ta, gọi đó là trảm tục duyên. Chính sự việc đó đã khiến cho lòng ta tràn đầy phẫn hận, nhưng lại không thể phản kháng, thế nên đành đem hết cù hận trút lên đầu kẻ khác. Đến ngày hôm nay mới tỉnh ngộ ra, quá khứ thật giống như một cơn ác mộng vậy. Từ Tử Lăng lần đầu tiên cảm thấy thương hại y, liền hỏi, lệnh sư là ai? Hai mắt Tào Ứng Long sáng rực lên ngọn lửa thù hận, trầm giọng nói, y chính là nhân vật mà cả Từ Hàng Tịnh Trai cũng phải nể sợ mấy phần, Tà Vương Thạch Chi Hiên. Từ Tử Lăng thất thanh kêu lên, Thạch Chi Hiên đó không phải là sinh phụ của Thạch Thanh Tuyền hay sao? Tào Ấn Long ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, thở dài một tiếng rồi bắt đầu đi vào chủ đề chính cho kịp thời gian. Trong vòng 500 năm, xin lỗi, trong vòng 500 năm trở lại đây, thiên hạ đại loạn, Ma Môn cũng ứng vận mà sinh ra mấy đại nhân vật siêu quần bạc tụy. Nổi bật nhất chính là âm hậu Trúc Ngọc Nghiên, Tà Đế Hướng Vũ Điền và Tà Vương Thạch Chi Hiên. Luận danh khí thì Trúc Ngọc Nghiên là thịnh nhất, song nêu luận thuật lực, hai người kia cũng tuyệt đối không kém hơn bà ta. Từ Tử Lăng thở hắt ra một hơi nói, trước khi Hướng Vũ Điền chết đã khôi phục lương tri, Thạch Chi Hiên và Bích Tu Tâm kết hợp chắc cũng đã cải tà quy chính. Tào Ứng Long lộ ra nét mặt vừa kinh sợ vừa khinh bỉ, phì một tiếng rồi nói, Thạch Chi Hiên là kẻ thiên sinh tà ác, sự diệt vong của Tùy Triều, thiên hạ từ thống nhất biến thành phân loạn như ngày hôm nay, y là kẻ phải nhận trách nhiệm lớn nhất. Từ Tử Lăng ngạc nhiên nói, có chuyện này sao? Thạch Chi Hiên dựa vào bản lĩnh gì mà lật đổ Tùy Triều chứ? Tào Ứng Long nghiến răng kèn kẹt nói, Thạch Chi Hiên còn có một thân phận khác, chính là đại thần được Dương Quảng sủng tính nhất, Bùi Cự, phụ trách việc mậu dịch trong ngoài nước, chính là do y xúi dục nên Dương Quảng mới làm ra chuyện điên rồ là mang quân diễn chinh Cao Lệ để chuốc lấy thất bại thảm hại. Từ Tử Lăng giật mình kinh hãi. Ngày đó ở Mạn Thanh Viện, Hình Mạc Phi đã từng nhắc đến người này, nói rằng y có viết ra một bộ Tây Vực Đồ Ký gồm 3 quyển, thuật phong tục tập quán của 44 nước ở Tây Vực. Phần cuối cùng có đoạn văn tự ghi, hồn đột cả diệt, làm cho Dương Quảng hưng binh viễn chinh Tây Vực, gây ra cảnh máu chảy thành sông, thay chất thành núi. Lần này Phục Khiên Đông Lai cũng chính là vì muốn tìm họ Bùi này để tính sổ. Người này lại giỏi dùng gian kế, hô phong hoán vũ ở Tây Vực, làm cho đột quyết phân ly, tàn sát lẫn nhau, thay chất thành nội. Dương Quảng cũng vì 3 lần viễn chinh Cao Lệ mà dẫn đến phiến quân nổi lên khắp nơi, cuối cùng cũng bị diệt vong. Tào Ứng Long gằn giọng nói, Dương Quảng bất nhân vô đạo, tuy nói là có liên quan đến bản tính phản phúc của y, nhưng nếu không phải có Thạch Chi Hiên ở sau suối bẫy thì tuyệt đối không thể hủy diệt được cơ nghiệp hùng hậu của Dương Kiên đã gây dựng trong thời gian ngắn như vậy. Từ Tử Lăng bắt đầu cảm thấy ghê sợ, làm như vậy thì có lợi gì cho y chứ? Tào Ứng Long thở dài, hay vấn đề là bất luận văn đế hay giảng đế đều hết sức đề xướng Phật giáo, xây dựng Phật tử khắp toàn quốc, cho quảng bá kinh Phật, tuyên dương Phật giáo, thậm chí còn có thể nói là dùng sức mạnh của quốc gia để tuyên truyền Phật giáo. Việc này hoàn toàn đi ngược lại với tín nhiệm của Ma Môn. Thạch Chi Hiên làm sao có thể để chỗ họ Dương làm như vậy chứ? Nói cho cùng thì cuộc chiến giữa Từ Hàng Tịnh Trai và Ma Môn rốt cuộc cũng chỉ là cuộc tranh giành xem chính thống chi đạo thuộc về tay ai mà thôi. Từ Tử Lăng nghe mà tròn mắt há miệng, không hiểu hỏi, nếu chỉ là muốn đối phó với Từ Hàng Tịnh Trai và Tịnh Niệm Thiền Viện, vậy tại sao các phái trong Ma Môn không tập trung toàn lực đánh một trận tiêu diệt hai môn phái này, mà lại phải để vạn dân cuốn vào vòng xoáy lửa này? Nếu để cho ngoại tộc thừa cơ xâm lấn thì không phải là được không bằng mất hay sao? Tào Ứng Long mỉm cười đáp, mục đích là Ma Môn theo đuổi chính là tuyệt tình tuyệt tính, luyện được công pháp chí cao thì sẽ tuyệt tử tuyệt tôn. Bọn họ cũng xem sinh mạng chỉ là tạm thời, là hư ảo giống như Phật giáo. Chỉ có điều là phương pháp pha mê của họ lại không phải là cố nhân tế thế, mà là coi đạo đức lễ phép như trò chơi. Vì vậy, vì mục đích họ có thể bất chấp thủ đoạn, không bị bất kỳ ước thúc gì. Từ Tử Lăng thở dài, những chuyện trước đây Tào huynh làm quả rất hợp chi tôn trong tôn chỉ của Ma Môn. Tào Ân Long chán nản nói, bởi vì ta được Ma Môn rèn đúc nên tất cả đều cảm thấy hết sức bình thường. Từ khi Hán Vũ Đế bài xích Bách Gia độc tôn nho thuật thì bắt đầu xuất hiện tranh giành đạo thống, thiên hạ bắt đầu có phân biệt chính tà. Đến khi yêu giáo Đông Lai dịch hồ thư sang tiếng Hán thì sự tình càng phức tạp hơn. Đối với các vị mà nói, tranh thiên hạ chỉ là tranh đoạt chính trị, còn đối với chúng ta thì đây là cuộc tranh giành đạo thống. Người hưng dưỡng thì ta trầm luân không thể ngóc đầu dậy. Cho dù giờ ta đã tỉnh ngộ, ăn năn về những chuyện mình làm trước đây, nhưng đối với Phật giáo ngoại lai vẫn căm hận vô cùng. Phật giáo cũng chỉ là diễn giảng yêu thư, khuếch trương yêu pháp, tri tra làm đạo trung dung mà thôi. Cái gì mà gây tội nghiệp trước, tương lai sẽ chịu quả báo, bố thí một đồng tiền sẽ nhận được báo đáp gấp vạn gấp trăm chứ. Tất cả đều chỉ là một lũ mê muội vọng cầu công đức mà thôi. Nếu thật sự là vạn pháp dây không, thì còn tham mê những thứ đó làm gì? Từ Tử Lăng mới lần đầu nghe người khác bài xích Phật giáo. Những luận điệu này hiển nhiên là luôn ở bên cửa miệng của người trong ma môn. Vì vậy mà Tào Ứng Long vừa nhắc đến là đã thao thao bất tuyệt nói ra như trường giang đại hải. Tào Ứng Long nói tiếp: còn về chuyện muốn diệt Từ Hàng Tịnh Trai thì càng khó hơn. Âm Quý phái xưa nay đấu tranh với Từ Hàng Tịnh Trai, nhưng thủy chung vẫn đều ở thế hạ phong. Hơn nữa Tịnh Trai đã vượt lên trên các tông giáo bình thường, trở thành thánh địa vô thượng của Phật giáo Lưỡng Gia. Nếu có thể kẻ nào công nhiên công kích bọn Ninh Đạo Kỳ hoặc đám cao tăng của Phật môn Tư Tông xưa nay vốn không hỏi chuyện trần tục, tất sẽ nhúng tay can dự vào. Từ Tử Lăng chỉ biết há hốc miệng ra nghe y nói: Phật môn Tư Tông là gì? Tuy rất muốn trực tiếp hỏi luôn chuyện Thạch Thanh Tuyền, nhưng lại không thể tự chủ được để cho chuyện nội tình của ma môn thu hút. Đến giờ mới hiểu được tại sao họ Tào lại tự tin gã sẽ nghĩ rằng tin tức của gã đáng giá, đủ để đổi lấy tính mạng. Nửa canh giờ đã trôi qua trong nháy mắt, tâm thần của Từ Tử Lăng đã hoàn toàn đặt vào cuộc đấu tranh tách biệt khỏi giang hồ hay chính trị, nhưng lại có liên quan mật thiết với chúng này. Tào Ứng Long lại ngước nhìn sắc trời rồi đáp nhanh: Tư Tông chính là Thiên Đại Tông, Tam Luận Tông, Hoa Nghiêm Tông và Thiền Tông. Chủ trì đều là những cao tăng võ công sức phàm nhập thánh, đạo hành cao thâm vô lượng. Hơn nữa lại chưa bao giờ nhúng tay vào những phân tranh của thế tục và võ lâm. Đương nhiên là cũng không có kẻ nào dám đụng tới bọn họ. Ngoại lệ duy nhất chính là Thạch Chi Hiền. Y đã từng lần lượt bay làm môn hạ của gia trường đại sư của Tam Luận Tông và Đạo Ngôn đại sư trong Thiền Tông Tư Đỗ để học lén võ nghệ. Trong ma môn y cũng kim thông sở trường của hai nhà. Nếu không phải Từ Hàng Tịnh Trai có nhân vật kiệt xuất như Bích Tu Tâm, e rằng cho nên Đạo Kỳ đích thân xuất thủ cũng dĩ tất đã chế phục được đâu. Từ Tử Lăng thấy Tào Ứng Long hợp tác như vậy thì bắt đầu tin rằng y có thành ý hối cải, đồng thời cũng có chút lo lắng cho an nguy của y. Tuy rằng nghi vấn trùng trùng nhưng lại không dám để câu chuyện đi quá xa, bèn vội vàng nói: Dược Hư Ngạn và Thạch Chi Hiền có quan hệ gì? Tại sao y lại đi hại nhi nữ của Thạch Chi Hiền? Tào Ứng Long ngưng lại một chút suy nghĩ gì đó rồi ngẩng đầu lên dứt khoát nói: Dương Hư Ngạn chính là cháu của Dương Kiên, con của Dương Dũng, cháu gọi Dương Quảng bằng Chu. Từ Tử Lăng động dung thất lên: Thì ra là vậy. Từ trước tới nay gã và Khấu Trọng vẫn không thể nào hiểu rõ được thân phận thần bí của Dương Hư Ngạn, nên không hiểu sao y vừa nghe lệnh Dương Quảng lại vừa giúp đỡ người ngoài phố đối phó Dương Quảng. Nhưng nếu y đúng là con của Dương Dũng, vậy thì kẻ hại chết huynh trưởng Tự Lập làm đế kia chính là cù nhân giết cha của y rồi. Tào Ứng Long kể tiếp: Thạch Chi Hiền đã ngầm cứu Dương Hư Ngạn, lấy thi thể của một đứa trẻ khác để thay vào. Có điều y cũng chẳng phải tốt đẹp gì, mà chỉ có ý đồ sau khi lật đổ Tùy Triều sẽ giúp Dương Hư Ngạn khôi phục ngai vàng, còn mình thì ở phía sau không chê. Chẳng ngờ sự tình lại có kỳ biến, y phát giác cả tâm tính lẫn tư chất đều có thể kế tục được tuyệt học của y, thế nên đã thu làm đồ đệ truyền cho võ công. Chuyện này ngoại trừ ta ra thì thiên hạ không người nào biết được, vì vậy ta mới dám mặc dày dùng nó làm điều kiện để trao đổi với Từ huynh. Kế đó y liền nhắm nghiền hai mắt lại, các đốt xương trong cơ thể khẽ phát ra tiếng rắc rắc. Từ Tử Lăng mới lần đầu chứng kiến bí pháp tấn công của ma môn, trong lòng lấy làm tiếc nối thay cho Tào Ứng Long, nhưng không biết là mình không nên ngăn cản làm y làm vậy. Tào Ứng Long từ từ nói: Lúc Thạch Chi Hiền biết được thiên hạ đã đại loạn tới mức ngoài tầm khống chế của y, Cũng vì một số nguyên nhân nào đó mà cả ta lẫn Dương Hương Ngạn đều không hay biết, đột nhiên mai danh ẩn tích, cơ hồ như đã biến mất trên cõi đời này vậy. Ta vốn không muốn liên thủ với Chu Sáng và Tiêu Tiễn, nhưng Dương Hương Ngạn đã đích thân tới gặp thuyết phục ta đối phó hai người. Chính y đã tiết lộ cho ta biết Từ Huynh và Thạch Thanh Tuyền từng liên thủ đối phó bọn Du Ô Quyển, còn nói nếu ta không mau chóng giải quyết hai người, có khi Thạch Thanh Tuyền sẽ đem những bí điểm của Ma Môn mà Thạch Chi Hiên giao cho nàng bảo quản đưa cho Từ Huynh. Vì vậy cần phải tốc chiến tốc quyết, tiến hành song song hai việc cùng một lúc, để ta đối phó Từ Huynh và Khấu Trọng, còn y thì đến Tứ Xuyên gạt lấy kinh điển về tay. Tình tiết bên trong thế nào cả ta cũng không được rõ lắm, chỉ biết rằng con người Dương Hương Ngạn này tàn ác không thua gì Thạch Chi Hiên. Hơn nữa y còn tin chắc rằng chỉ sau khi giết chết Thạch Thanh Tuyền, Thạch Chi Hiên mới khôi phục lại bản tính mà xuất đầu lộ diện, giúp y tranh giành thiên hạ. Nói tới đây, sắc mặt của Tào Ấn Long đã trắng bạch như tờ giấy, miệng không ngừng thở hổn hển.